Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tôn FM. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 164. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 164. Trần Bình An nhìn kỹ vị trầm thành hoàng này, lại nhìn không ra dấu vết nhập ma để lại, nhẹ nhàng thở ra. Hắn do dự một chút, ôm quyền nói: lúc trước ở trong Thanh Hoàng Điện, vì muốn tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ đã làm hỏng kim thân Thành Hoàng gia. Thành Hoàng gia vốn không còn dùng tượng thần kim Thành Hoàng để xuất hiện trước mặt người khác, khoát tay thay đổi đề tài, hỏi: tiểu tiên sư, cũng là người đọc sách sao? Trần Bình An có chút xấu hổ, lắc đầu nói: không được tính là người đọc sách, hôm nay chỉ biết đặt sách, viết bút ký, hy vọng biết nhiều hơn một ít chữ, học nhiều hơn đạo lý làm người trong sách. Trầm Thành Hoàng cười hỏi: cũng biết tác dụng của mảnh vỡ kim thân sao? Trần Minh An vẫn là lắc đầu, quả thật không biết. Trầm Thành Hoàng nhẹ giọng nói: những mảnh vỡ kim thân này cần phải bảo quản cho tốt, thần linh hưởng thụ thế gian hiến tế hương khói, bất luận là sơn thủy chính thần hay là bọn ta, những thành hoàng và văn võ hài miếu đều có kim thân. Đầu tiên là triều đình sắc phong đắp nặn tượng thần, sau đó là thần linh tự ôn dưỡng ra chút linh quang thần tính. Chẳng qua kim thần cũng chưa phẩm chất cao thấp, tương tự như là quan trường, thông thường đều lấy kim thần ngũ nhạc đại thần làm phần tướng tối cao, sau đó lại đại giang thủy thần, lần lượt tới nhóm kinh thành hoàng gia, cứ vậy mà suy dần. Hộp gỗ màu xanh kia bên trong chứa thải y quốc yên chi quận thành hoàng hiển hữu bá ấn, do đại thiên sư một thế hệ của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phổ tự mình khắc dấu ban thưởng, là một món pháp khí rất mạnh, ẩn chứa mênh mông quần quận thiên uy, chỉ là cần phối hợp ngũ lôi tâm pháp mới có thể sử dụng. Bản quan tuy thân là thành hoàng gia yên chi quận đương nhiệm, nhưng mà làm thần linh một phương thì không thể sử dụng lôi pháp đạo thống. Trên thực tế lúc trước Thiên Sư Phổ ban cho vật đó vốn mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn, giúp che chở phong thủy một quận, cũng không phải là để luyện khí sĩ hoặc là thành hoàng gia thải y quốc trường ấn thị uy. Nếu không có khối tiểu thiên sư ấn vô hình trung kinh sợ quần ma đó, bãi thà mà vốn hình thành từ lâu ở ngoài thành kia oán khí rất nặng, đã nhảy vào yên chi quận thành từ sớm rồi. Trần Minh An suy nghĩ hỏi: muốn ta giúp ngươi giao cho Lưu Thái Thú sao, vẫn là giao cho hoàng đế thải y quốc các ngươi? Thành hoàng gia trầm ôn nhìn kỹ cặp mắt trong suốt kia, vung tay áo cười bằng nói: thánh nhân dạy bảo, thiên địa thần khí, chỉ người có đức mới cầm được. Những lời nói này của Kim Thành Hoàng có phân lượng rất nặng. Cho dù là quân tử hiền tài được nho gia học cung thư viện khám định, chỉ sợ cũng không dám tự xưng là người có đức, người đọc sách tam bất hủ, lập đức, lập công, lập ngôn. Lập đức cầm đầu là gian nan nhất, tuyệt đại đa số người đọc sách trong suốt cuộc đời chỉ có thể lui mà cầu điều tiếp theo, thậm chí sẽ lui rồi lại lui. Nhưng mà hôm nay bút mực trong bụng Trần Bình An còn thấp, còn chưa thể lý giải Trầm Ôn thải y quốc với thân phận người đọc sách chứ không phải là thân phận thành hoàng gia khi nói ra những lời ý nghĩa thâm tầng này. Đối với hộp gỗ màu xanh vừa chạm vào đã cảm thấy tâm an. Trần Bình An đương nhiên là yêu thích, hôm nay hiểu được bên trong chứa một dấu Long Hồ Sơn trường ấn thiên sư tự mình khắc dấu, lại càng thích hơn. Trên đời này ai mà không thích thứ tốt chứ. Trần Bình An thích thật sự, nhưng mà thích là một chuyện, không đồng nghĩa với việc có thể đoạt thứ tốt của người khác. Cái này không liên quan gì đến Trần Bình An gia quyền nhanh bao nhiêu, võ đạo cảnh giới cao bao nhiêu, phi kiếm có mấy thanh. Cái này thật ra chính là khắc kỳ phục lễ nho gia tôn sùng, chỉ là Trần Bình An tạm thời không biết đạo lý mà thôi. Trầm Ôn mỉm cười nói: còn giống người cầm lại càng như vậy. Nhìn thấy vị tiểu tiên sư trước mắt này có vẻ mơ hồ, thành hoàng gia Trầm Ôn càng thêm vui. Mấy trăm năm hương khói nhuộm dần, gặp nhiều nhóm khách hành hương đủ loại khẩn xin yêu cầu cùng với ngu muội, cũng có cực khổ thành kính cùng thế sự bất đắc dĩ. Trầm Ôn từ một văn thần thuần túy, sinh tiền chỉ biết trung trực đền nợ nước, trở nên càng lúc càng hiểu biết tình đời, ngẫu nhiên thậm chí nê Bồ Tát còn sinh ra một vài cơn tức giận. buồn bực những nam nữ chỉ biết thắp hương, cầu khẩn mà không cầu tự, căm tức những phú cổ điêu dân, một bụng xấu xa, cũng biết ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Những việc, những người từng gặp, trong khoảnh khắc mình sắp tan thành mây khói, lần lượt hiện lên ở trong lòng. Kim Thành Hoàng trầm ôn, nhìn thiếu niên làng ngoại hương đứng ở ngoài cửa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trầm ôn đột nhiên cứng rắn, đè lên một hơi. Bóng người mờ mịt tan rã củng cố vài phần, nói: Trầm ôn cuối cùng có một thỉnh cầu, làm hay là không làm, người có thể suy xét, Trầm ôn không dám cưỡng cầu. Trần Bình An gật đầu nói: Thành Hoàng gia cứ nói thẳng là được. Trầm ôn hỏi: Nếu tương lai thải y quốc xuất hiện anh minh quân chủ, người có giúp một hai không? Cho dù là giúp từng một chút một, tỉ như là đại hạn hoặc lũ lụt, người ở cách đấy không xa, có thể thi triển thần thông giúp dân chúng thải y quốc bình yên vượt qua thiên tai hay không? Một lần, chỉ một lần là tốt rồi. Trần Bình An gật đầu nói: Thành Hoàng gia yên tâm, bất luận hoàng đế thải y quốc có tài đức sáng suốt hay không, ta chỉ cần nghe nói thải y quốc gặp nạn, nhất định chủ động tới đây. Nhưng mà trước tiên nói rõ, ta chỉ làm những việc trong khả năng, mong Thành Hoàng gia hiểu cho. Trầm ôn vẻ mặt vui mừng, lẩm bẩm nói: Rất tốt, chuyện này thực sự quá là tốt rồi. Thật ra vị Kim Thành Hoàng này thì ai nấy trong lòng, bởi vì hắn đang tính kế lòng người. Trầm ôn tin tưởng mạnh mẽ thiếu niên trước mắt, chỉ cần trên đại đạo tu hành không xuất hiện sai sót quá lớn, tương lai nhất định tiền đồ rộng lớn. Đến lúc đó chỉ cần thiếu niên có tình cảm đối với thải y quốc, càng ra tay muộn, cảnh giới càng cao, lại càng có ích lợi đối với thải y quốc. Trầm ôn nhìn sắc trời âm trầm ngoài miếu thổ địa, trong lòng có chút đắng cay. Trầm ôn ta cũng chỉ có thể vì thải y quốc làm được một bước này thôi. Trầm ôn lấy lại tinh thần, cười nói: Lúc trước chuyện mảnh vỡ kim thân chỉ có một nửa, nói tới nguồn gốc sâu xa cùng phẩm chất, về phần tác dụng có phần tương tự. Đồ long kỹ tác dụng thật lớn, nhưng mà gạch cửa cứ rất cao. Đổi lại là người bình thường nắm trong tay mấy chục tới mấy trăm mảnh vỡ kim thân, chỉ sợ cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Mà nếu như người có được mảnh vỡ, có bằng hữu biết các môn thần đạo, thì sẽ là vật báu vô giá, hàng thật giá thật, là một loại cực kỳ quý hiếm ở trong số tiên thiên linh khí trên đời này. Hoặc là vua của một nước để ban cho sơn thủy thần kỳ trong núi sông nhà mình, tất nhiên coi như là thế gian hạng nhất ân thường. Nói lui một bước, về sau đến tới gần địa phương đỉnh núi, bán cho người biết hàng đang cần vật đó, ví dụ như đại tu sĩ kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, rất có thể đầy trời chào giá, ra giá như thế nào cũng không có quá đáng. Trần Bình An thần sắc ngưng trọng, nhất nhất nhớ ở trong lòng. Trầm ôn mỉm cười nói: Mời đưa tay. Trần Bình An có chút ngơ ngác, đưa tay ra. Trầm ôn đưa tay sờ sờ chỗ ngực của mình, sau khi nắm chặt nắm tay thì đưa tới hướng Trần Bình An, buông nắm tay, nhẹ nhàng đặt một món đồ vào trong lòng bàn tay của Trần Bình An. Đúng là một vật phẩm màu vàng, lớn cỡ quả trứng ngỗng. Trần Bình An ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. Trầm ôn cười nói: Cổ đại chiến trường di trì, vô số binh gia tu sĩ vất vả tìm kiếm âm hồn xa trường, tìm được thực sự là anh liệt, anh linh anh hồn của nhóm chiến thần. Trầm ôn ta xuất thân là người đọc sách, sau khi chết được hoàng đế thải y quốc sắc phong làm thành hoàng gia nơi đây, một bộ kim thân phẩm tướng thượng thừa, không thể so với kinh thành trong kinh thành đại vương triều. Nhưng mà kim thân này văn đảm không thua gì thành hoàng một châu. Trong giờ khắc này, Trầm ôn như đã trở về những năm tháng tuổi nhược quán, gian khổ học tập đọc sách hơn 10 năm, cá chép vật long môn, buổi sáng còn là chàng làm ruộng, buổi chiều đã trở thành quan ở trong cung, hăng hái lấy thân trạng nguyên đi đầu trong hoàng cung, không phải là làm rạng rỡ tổ tông một nhà một họ, mà là vì nụ cười của bách gia tính thị. Sau khi văn sĩ thư sinh Kim Thành Hoàng Trầm ôn giao ra kim thân văn đàm kia, như là chút được gánh nặng, mấy trăm năm cẩn trọng che chở phong thủy một phương, hôm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi thoải mái. Trần Bình An thật lâu vẫn không thu tay lại. Trầm ôn cười hà hà, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên văn đàm kia, mỉm cười nói: Thần vô thái vượng song phi dực, tầm hữu linh tê nhất điểm thông. Tiểu tiên sư, về sau đọc sách nhiều hơn một chút. Trần Bình An trịnh trọng thu hồi kim thân văn đàm có được một cách kỳ lạ kia, cộng với hộp gỗ màu xanh, cùng nhau để vào giữa phương thốn phận. Thiếu niên lấy thân phận người đọc sách vãn bối, cúi đầu chi lễ. Trầm Ôn đại lấy thân phận người đọc sách cùng thế hệ, chắp tay hoàn lễ. Trần Bình An nhớ tới một chuyện. Một bước bước vào miếu thổ địa, lấy ra đôi sơn thủy ấn kia, nhẹ giọng nói: Thành Hoàng gia, ta tên là Trần Bình An, đến từ Đại Ly Long Tuyền quận. Có vị tề tiên sinh tặng cho ta đôi con dấu này, nói là gặp sơn sơn thủy thủy có thể đóng con dấu lên phong thủy đồ. Lúc trước bãi tha ma bên kia âm khí rất nặng, ta đã nhờ người từ quận thủ phủ lấy một bộ bản đồ đóng một cái lên trên, kết quả giống như là thực sự sơn thủy khí vận điên đảo. Như vậy hiện tại yêu ma trong thành Yên Chi quận lấy tà pháp quấy phá có dùng được không? Có thể áp chế yêu tà khí bọn họ chế tạo ra không? Trầm Ôn thần sắc nghiêm túc hỏi: Ta có thể cầm một lát không? Trần Bình An gật đầu nói: Đương nhiên. Trầm Ôn hai tay cẩn thận tiếp nhận đôi sơn thủy ấn kia, sau đó một tay một khối cao dơ lên quá đỉnh đầu, nhìn chữ triện cùng với chu ấn hồng đậm hơi hơi thấm sắc phần đáy của con dấu. Trầm Ôn hít sâu một hơi, buông lỏng vai hỏi: Vị tiên sinh kia có nói với người hay không? Một đôi pháp khí vô thượng giá trị không thể đo lường như vậy lại tồn tại một chỗ thiếu sót, chính là mỗi lần ấn một cái linh khí sẽ tiêu tán một phần, mãi đến khi cuối cùng linh khí sử dụng hầu như là không còn, sẽ biến thành một đôi con dấu bình thường nhất. Trần Bình An gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói: Tề tiên sinh không có nói điều này với ta. Trầm Ôn lại hỏi: Người không sợ lần này ngươi hạ ấn xuống linh khí tổn hao nhiều sao? Trần Bình An lắc đầu nói: Cái này có cái gì mà phải sợ, ta cũng không phải tiêu xài lung tung. Lúc trước ta từ một quyển khắc bản sơn thủy du ký của Yên Chi quận nhìn thấy tám chữ gọi là trời yên biển lặng, thời hòa tuế phong, ta đặc biệt thích, còn đặc biệt khắc lên trên thẻ tre. Hơn nữa ta cảm thấy cái này cũng là ước nguyện ban đầu mà Tề tiên sinh đưa ta còn giấu. Nếu Tề tiên sinh ở trong này, khẳng định cũng sẽ làm giống như vậy thôi. Trầm Ôn than thở một tiếng: Chỉ tiếc lần này yêu ma quấy phá phần nhiều là tà pháp mê hoặc lòng người, cùng với truyền bá ôn dịch, đôi sơn thủy này khi ấn xuống ý nghĩa phi phạm, tác dụng lại không lớn đối với thời cuộc hiểm trở tức thời. Trần Bình An, thu lại con dấu, ta vẫn là câu nói kia. Nếu tương lai Thải Y Quốc có minh chủ, thời điểm ngươi đi ngang qua Thải Y Quốc, có thể yêu cầu vị hoàng đế kia đưa một bức kinh thành tình thế đồ phủ lên một cái, sẽ có thể ân trạch ít nhất trăm năm. Thu lại đi, nhớ lấy, phải thật chân quý, không được dễ dàng lấy ra để cho người ta nhìn thấy. Trần Bình An có chút lạc lõng, đành phải một lần nữa thu hồi con dấu. Nhìn thấy một màn này, Trầm Ôn giờ khóc giờ cười. Ở đâu có đứa nhỏ nào thiếu tầm nhãn như vậy chứ? Người sơn thượng là một đám làm ăn, đều theo đuổi một vốn bốn lời, hoặc là bất kể lợi hại trước mắt, nhưng cũng mưu tính sâu xa, bố cục ngàn vạn dặm cùng với trăm ngàn năm, xét đến cùng vẫn là muốn kiếm món lời to. Bóng người Trầm Ôn càng thêm hư vô mờ mịt, tàn dã không chừng. Trầm giọng nói: Trần Bình An, lần này yêu ma quấy phá tựa như chính lời ngươi nói, trong khả năng, như vậy là được rồi. Trần Bình An gật đầu, tháo hồ lô rượu xuống, cùng Thành Hoàng gia ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Trầm Ôn đột nhiên nói: Đại Ly Long Tuyền quận sao? Châu quận huyện của Bảo Bình Châu bình thường sẽ không mang theo chữ lòng mới đúng. Trần Bình An cười nói: Quê nhà của ta trước kia là tòa Ly Châu Động Thiên, sao lại tiểu Động Thiên vỡ vụn rơi xuống đất mới có cải danh thành Long Tuyền quận? Trầm Ôn ngẩn ra dò hỏi: Vị Tề tiên sinh người nói chính là Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai, đệ tử đắc ý nhất của Văn Thánh? Trần Bình An ừ một tiếng, thần sắc ảm đạm: Chính là vị Tề tiên sinh đó. Trầm Ôn ngơ ngác nhìn thiếu niên làng từ đến từ Đại Ly. Giày dâm, hồ lô rượu, phi kiếm, con dấu, tấm lòng son, tên là Trần Bình An. Trầm Ôn hơi miệng khô lưỡi khô: Trần Bình An, vậy ngươi là đệ tử đích truyền của Tề tiên sinh? Trần Bình An do dự, cuối cùng cũng quyết định vẫn là nói thật. Tề tiên sinh không muốn thu ta làm đệ tử, nhưng mà sau khi lại gặp gỡ Văn Thánh lão gia, giống như là muốn Tề tiên sinh thay sư phụ thu đồ đệ. Nhưng lúc ấy ta cảm thấy mình không còn được xem là người đọc sách, nên không nhận lời Văn Thánh lão gia làm đệ tử của ông ấy. Văn Thánh lão gia cũng không tức giận, chính là uống nhiều rồi. Thời điểm ta dựa lưng vào người của lão, lão nhân dùng sức vỗ đầu của ta, khuyên ta uống rượu. Trần Bình An cười giơ lên hồ lô rượu trong tay, tươi sáng lạn nói: cho nên hiện tại ta uống rượu. Người đọc sách trầm ôn, chỉ cảm thấy trời giáng ngũ lôi. Cũng không phải là một vài thiên lôi nện trên đầu, mà là hết đợt này tới đợt khác. Tề Tĩnh Xuân, tiểu sư đệ của Tề Tĩnh Xuân, Văn Thánh lão gia, đệ tử bế môn của Văn Thánh lão gia. Thiếu niên lại cự tuyệt. Cự tuyệt rồi. Trầm Ôn ngây ra như phỗng. Trần Bình An kinh ngạc nhìn Thành Hoàng gia, không lẽ mình đã nói sai, đành phải vụng trộm uống miếng rượu để an ủi. Trầm Ôn bỗng nhiên cười to, ôm bụng cười to, thiếu chút nữa là cười ra nước mắt, đưa tay dùng sức phát bả vai của thiếu niên. Tốt, tốt, rất tốt. Chuyện người đọc sách chúng ta, người khác khẳng định là không hiểu rõ, như vậy mới đúng, như vậy mới đúng. Trầm Ôn thu tay lại, hai tay chắp sau lưng, đi nhanh bước ra cửa miếu thổ địa, thống khoái: người đọc sách, người đọc sách. Trầm Ôn quay đầu cười, vươn ngón tay cái: làm rất đẹp. Sau khi Kim Thành Hoàng Trầm Ôn bước ra đại môn, một chút thần tính linh quang cuối cùng cũng tiêu mất, tiêu tán ở trong thiên địa, cùng với tiếng cười vang, bóng người toàn thân nổ lớn, vỡ nát. Trần Bình An có chút thương cảm, cột chặt hồ lô rượu bên hông, đối diện chỗ người đọc sách thải y quốc biến mất, nhẹ giọng lẩm bẩm: toái toái bình an, tuế tuế bình an. Triệu phủ, sau khi công tử ca áo trắng bị đánh chết, đã không còn người ở trong phủ Thượng Lâm và Ma Trướng. Cô gái chuông bạc Lưu Cao Hình tuy buồn nôn không dừng, nhưng vẫn không muốn lui về quận thủ phủ Thái Bình vô sự, cùng với vị giang hồ tông sư họ Đậu kia tìm kiếm cá lọt tới. Khi bọn hắn đi vào trong phòng chứa củi, đại môn đóng chặt, Đào Khách nhíu đầu mày, một cước đá văng, phát hiện bên trong có một nam hài 8-9 tuổi, phía sau chính là đống củi đốt. Đào Khách lạnh nhạt nói: tránh ra, sau khi nhập ma sẽ không được cứu trợ. Nam hài mím môi dùng sức lắc đầu. Đào Khách sắc mặt lạnh lùng, đi nhanh về phía trước, ấn đầu nam hài hất ra sau. Nam hài bị đánh văng vào vách tường bên kia. Đào Khách lấy trường đao đẩy hai bó củi ra, bên trong còn có đứa đồng áo xanh vàng vọt, bị dây thừng buộc chặt cứng, vành mắt một mắt đang rỉ máu không ngừng, vành mắt một mắt khác lại không khác gì là người thường. Nữ đồng môi xanh mét, run run. Đào Khách cử đao muốn đánh xuống. Nam hài dãy dụa đứng dậy, cầm lấy một cây xài đao vọt tới trước người nữ đồng, nghiến răng nghiến lợi nói: người dám giết cô ấy, ta sẽ giết người. Lại dùng nhã ngôn tròn vành rõ chữ ở một châu để mở miệng nói chuyện. Triệu phủ không hồ là đại hào môn đệ nhất yên chi quận, cho dù là phó dịch hài đồng phủ thượng thì cũng có thể là thông hiểu nhã ngôn một châu. Đào Khách mỉm cười nói: không biết tốt xấu gì, có biết chút nhân từ chó má của ngươi hôm nay có khả năng sẽ hại chết hàng trăm người hay không? Nam hài dáng người gầy yếu, quần áo đơn bạc, ánh mắt kiên nghị nói: ta mặc kệ, ta phải bảo vệ Loan Loan. Đào Khách một cước đá bay nam hài cầm trong tay xài đao, vạt đao tấn mãnh bổ về phía nữ đồng đáng thương kia. Chuông bạc vang lên, đao cương bổ nát từng đóa hoa màu vàng lượn vòng tới. Động tác trên tay Đào Khách hơi dừng lại, nhưng đao phong vẫn ở nơi trán nữ đồng, quét sạch xuống phía dưới tạo thành một rãnh máu dài hơn tấc. Bị cản một đao, Đào Khách không hề tức giận, chỉ là xoay người nhìn chằm chằm cô gái hỏi: Lưu Cao Hình, cô có thể cứu nó không? Chuyện nhập ma người khác không biết lợi hại, cô thân là luyện khí sĩ đạo tu đạo có thành lại không hiểu rõ sao? Như thế nào đến cục diện không thể cứu chữa, người sẽ tự tay xử quyết nữ đồng này sao? Lưu Cao Hình sắc mặt tuyết trắng, môi run run: ta không đành lòng. Đào Khách a một tiếng: chắc là lúc trước ngoài cửa triệu phủ, những kẻ nhập ma bị ta chém giết quá nhanh, Lưu đại tiểu thư không thể nhìn thấy cảnh tượng bọn họ cắn xé huyết nhục của dân chúng. Nam hài lại dễ dụa đứng dậy, Hắn cả người đau đớn, cầm đau đều còn không vững, mũi đau run rẩy. Nam Hải xé rách tim phổi nói với Đào Khách: Vương bát đàn, có bản lĩnh người giết ta trước đi. Đào Khách cười lạnh: Giết người thì cần bản lĩnh gì chứ? Hắn muốn lần nữa huy đào đánh xuống. Lưu Cao Hình đỏ hồng mắt, quay đầu không đành lòng nhìn. Ngoài cửa đã có người nói: Chờ đã. Đào Khách đang đưa lưng về phía cửa suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát thu đao vào vỏ, xoay người ôm quyền cười với mọi người: Nếu tiên sư đã lên tiếng, ta đây sẽ không làm điều thừa. Thì ra là Trần Bình An một lần nữa quay về Triệu phủ. Hắn gật đầu chí lễ với Đào Khách. Trần Bình An bước nhanh vào phòng chứa củi, ngồi xổm trước mặt nữ đồng, phát hiện đứa nhỏ giống như đang kiệt lực đối kháng ma chướng trong cơ thể. Hơn nữa cho dù hốc mắt dì máu, đầu thấu tim, nhưng mà vẫn kiên quyết cắn chặt môi, không rên một tiếng. Nữ đồng kiệt lực mở con mắt bình thường kia, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu: Người nếu có thể sống, ai muốn chết chứ? Nhất là cái đứa nhỏ lớn như vậy. Trần Bình An nhìn nữ đồng cường quật, động tác nhẹ nhàng vỗ đầu của nó, giọng nói ôn hòa: Đừng sợ, đừng sợ, đau thì cứ khóc đi, không có việc gì, không có việc gì. Nữ đồng ngẩng đầu lên, nửa gương mặt máu tươi tràn ra, mỉm cười nhìn về phía thiếu niên xa lạ kia, oa một chút liền khóc thành tiếng. Có những tủi thân và uất ức, bất luận lớn nhỏ, chỉ có người từng chịu tủi thân và uất ức giống như vậy mới có thể thực sự thể hội. Nếu không, người bên ngoài dù có thiện tâm thiện ý, chỉ sợ cũng không thể làm cho người ta thực sự an tâm. Trần Minh An giúp nó cởi bỏ dây thừng, xoay lưng lại, ngồi xuống quay đầu nói: Đến đây, ta cõng người đi tới một nơi an toàn, để người ta cứu người. Sau khi hai tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt lên đầu vai, Trần Bình An cười nói với Nam Hải cầm trong tay xài đao kia: Phiền ngươi dùng dây thừng buộc bọn ta lại với nhau, ta sợ lỡ như dọc đường xảy ra chuyện, không lo được cho con bé, động tác của ngươi phải nhanh, làm được không? Được. Nam Hải đã ném xài đao, quệt bừa nước mắt trên mặt, chạy nhanh đến bên người Trần Bình An cùng với nữ đồng, động tác rất nhanh nhẹn, giúp buộc hai người lại với nhau. Trần Bình An chậm rãi đứng lên, nói với Lưu Cao Hình cùng Đao Khách họ Đậu: Trước tiên ta sẽ đưa tiểu cô nương đi về phủ thái thú, không thể để tiếp tục kéo dài, xem thử bên đó có cao nhân có thể cứu chị hay không. Các người mang theo Nam Hải kia, nếu triệu phủ còn có vấn đề, Lưu Cao Hình, cô có thể đưa nó an toàn ra ngoài cửa triệu phủ, có thể chứ? Đao Khách cười nói: Những việc nhỏ thế này để Lưu tiểu thư dẫn nó đi ra ngoài trước, một mình ta lùng sục triệu phù đã được. Trần Bình An quay đầu nói với Nam Hải: Tự mình cẩn thận, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ đến nói cho ngươi, được không? Nam Hải nâng cánh tay lên chà lau nước mắt, gật mạnh đầu. Trần Bình An cộng nữ đồng cả người lạnh lẽo phóng ra khỏi cửa phòng chứa củi, nhảy lên đầu tường vài lần tiêu sái phiêu đãng như để chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng hạ xuống tường cao quận thủ phù đệ. Lúc này đã nhận ra khuôn mặt Trần Bình An, thần quần tinh nhuệ ẩn núp trong đó, không kéo cung đòi bắn, tùy ý Trần Bình An tiến vào phủ đệ, nhanh chóng đi hướng chính sảnh nghị sự. Lưu Cao Hình mang theo Nam Hải đi ra đại môn triệu phủ. Nam Hải thấp thỏm bất an hỏi: Thần tiên tỷ tỷ, bằng hữu của tỷ thực sự có thể cứu Loan Loan sao? Lưu Cao Hình lần đầu tiên được người ta gọi là thần tiên tỷ tỷ, có phần không thích ứng, nặn ra nụ cười nói: Ta cũng không phải là cái gì thần tiên tỷ tỷ, yên tâm đi, vì thần tiên lão già kia mới là sơn thượng thần tiên chân chính, nhất định sẽ cứu được tiểu cô nương. Nhưng mà nếu không thể cứu chữa được, người cũng không thể trách hắn, biết không? Nam Hải vừa khóc vừa gật đầu. Lưu Cao Hình xoa xoa đầu Nam Hải, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Sau khi Trần Bình An tiến vào chính sảnh, trừ Lưu Thái Thú đang ngồi, có hai vị luyện khí sĩ phụ trách áp trận trung tâm. Một vị lão ẩu tay cầm trường kiếm, bên hông trong một cái túi, không biết trong đó có chứa vật gì. Một vị lão nhân bên hông dắt một cây bút hồng, bút lông màu bạc, nghe nói đều là tán tu phụ cận Yên Chi quận, tu vi tam cảnh, cả đời chưa từng tẽ thân thiên gia môn, chỉ trông vào cơ duyên cùng cố gắng mới đi tới trình độ như hôm nay. Luyện khí sĩ tu vi tam cảnh có thể ở Long Tuyền quận đi đường cũng không dám thở mạnh, vậy mà lại đủ làm cho bọn họ oai phong một cõi nơi châu quận tiểu quốc. Trần Bình An nói sơ qua nguyên do với ba người Lưu Thái Thú, đã cởi bỏ dây thừng, cẩn thận đặt nữ đồng ngồi xuống một cái ghế, hỏi: có biện pháp nào cứu đứa nhỏ này không? Lão ổ về mặt không vui, nhưng mà nhìn thấy Lưu Thái Thú không lên tiếng, bà cũng không tiện khách át đứng chủ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, Thủy Chung đứng tại chỗ, dứt khoát nhắm mắt lại, lựa chọn làm như không thấy. Nhưng vị lão già kia lại bước nhanh đi đến bên ghế giữa, ngồi xổm người xuống, đưa tay bành đôi mắt đang rỉ máu của nữ đồng, giọng nghiêm trọng nói: "Tiểu khuê nữ tư chất rất tốt, trời sinh một đôi mắt âm dương, một mắt có thể nhìn thấy dương gian linh khí lưu chuyển, một mắt có thể nhìn thấy âm gian quỷ mị âm vật. Vốn dĩ sẽ có hy vọng bước trên con đường tu hành, chỉ là Minh Châu phủ bụi trần, không thể gặp Bá Nhạc, mới gặp phải kiếp nạn này. Con mắt âm trở thành nơi sống của ma chướng dày đặc, giống như là một bãi tha ma nhỏ vậy, chướng khí mọc lan tràn. Cho dù là hắn tử thanh trắng khí cường thịnh thì cũng phải oa oa kêu đau. Tiểu oa nhi đáng thương mà." Lão già vừa bắt mạch giúp nữ đồng, vừa ngẩng đầu cẩn thận chăm chú nhìn vết máu nơi hốc mắt của nó. Hy vọng sống của tiểu oa nhi rất mãnh liệt, hiện tại cần gấp linh đan rượu dược, dương khí dư thừa. Không đúng, cho dù là thượng phẩm đan dược hốt thuốc đúng bệnh, uống vào rồi cũng vô pháp loại trừ chướng khí tình úc nơi con mắt âm này, khó làm lắm. Trước mắt trên người ta chỉ có một viên xuân phong đan bồi bàn cố nguyên, có thể tạm thời giúp nó duy trì sinh cơ. Thứ thực sự cần là linh phù, hơn nữa phải là linh phù phẩm chất cực cao, có thể dẫn dắt linh khí mắt dương độ nhập mắt âm, âm dương đầy đủ. Tiểu A Nhi dựa vào nghị lực cùng với vận khí của bản thân mới có hy vọng sống sót, nhưng linh phù dạng này chạy đi đâu tìm. Tiểu A Nhi mặc dù có đan dược của ta tục mệnh cũng không thể kéo dài được nữa. Trong lúc đang nói chuyện, lão già lấy ra một cái hộp nhỏ bằng cây tử đàn trong tay áo. Sau khi mở hộp, lộ ra một viên đan hoàn màu xanh, mùi thơm ngát mũi, không chút do dự cho nữ đồng ăn. Trần Bình An ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Lão tiền bối, dương khí thiêu đăng phù có được không?" Lão già đầu tiên là ngạc nhiên lẫn vui mừng, rồi lập tức cười khổ nói: "Được, sao lại không được chứ? Trên đời này phù lục ngàn vạn, dương khí thiêu đăng phù phẩm tướng cực cao, chính là một trong những linh phù hốt thuốc đúng bệnh nhất. Còn dựng xào thấy bóng, nhưng mà người thực sự có sao? Mà không phải là hàng giả đó chứ. Phải biết rằng thế gian rất nhiều luyện khí sĩ lòng lang dạ sói, đối với loại phù lục này ăn hàng nhái rất nhiều. Những hàng nhái này phần lớn đều là dùng mượn dương phù để nhái lại, bán ra gấp giá trăm lần." Trần Bình An trầm giọng nói: "Trong tay ta có một tấm." Trần Bình An đứng lên: "Ta sẽ nhanh chóng trở về." Lão già không chút kỳ quái, chỉ là nhắc nhở nói: "Phải tranh thủ thật nhanh." Luyện khí sĩ hiền lộ của cải, nơi nào ở trước mặt người ngoài. Lưu Thái Thú cúi đầu xoay người, nhìn thảm trạng hai mắt nữ đồng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi tới bên cạnh bàn quan, khán tình thế độ. Lão ổ ôm trường kiếm, mắt mở ra, liếc nhìn bóng lưng thiếu niên, cười cợt một tiếng. Trần Bình An vội vàng tìm một hành lang vắng vẻ, lưng tựa vào cột hành lang, ngồi xếp bằng. Từ bên trong phương thốn vật của chuôi phi kiếm 15 trôi ra thanh phong tuyết tiểu trùy cùng với một tấm phù lục tài chất màu vàng Lý Hy Thánh từng tặng. Từ trong trận chiến cùng Mã Khổ Huyền nơi phố nhỏ, lại đến trận đại chiến nơi Thành Hoàng Điện cùng với Diễm Quỷ Sương Khô, cùng trận chiến với Kim Thành Hoàng nhập ma, thực sự lúc này thể phách cùng với thần hồn của Trần Bình An tạm thời đã là nỏ mạnh hết đà, tựa như là suy nghĩ của Lưu Cao Hình vậy, cần nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tính như là nửa hành trình hành tàu sơn đạo, bước chân thoải mái, càng đi sau tự nhiên sẽ càng khó khăn nặng nề. Đến đoạn cuối cùng của hành trình, cho dù chỉ là đi thêm một bước, khả năng hoàn cảnh chính là vai đỡ ngọn núi, đi lại gian nan. Trần Bình An hít sâu một hơi, còng thắt lưng xuống, cầm trong tay phong tuyết điều trì có khắc dấu hạ bút hữu thần, tầm mắt có chút mơ hồ. Trần Bình An nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhớ lại năm xưa làm học đồ ở lò gốm nơi quê nhà, chuyện nung gốm kéo vôi, sợ nhất xuất hiện một chút sai sót nhỏ nhất. Một chút sai lầm khả năng sẽ có ý nghĩa giống như là món đồ sứ trong tay vậy, sẽ trở thành đồ bài trí trong nhà hoàng đế lão già, hay là một mảnh sứ vỡ không chút giá trị, đống thành núi. Trần Bình An tận lực bình ổn hô hấp, bắt đầu dựa vào một ngụm chân khí võ nhân để vẽ bùa. Khí cơ của luyện khí sĩ có thể sinh sôi không thôi, tuần hoàn không ngừng. Chuyện vẽ bùa tuy cũng đã chú ý một hơi liều loát, nhưng mà so với võ nhân thuần túy vẽ bùa vẫn là đơn giản hơn rất nhiều. Mặt Trần Bình An trường sinh kiều sớm đứt đoạn vỡ nát, nếu muốn họa ra một tấm phù lục linh tính 10 phần cần tiêu hao lượng lớn tâm thần, không hề thoải mái chút nào so với 21 quyền thần nhân lôi cổ thức liên tiếp không ngừng. Hạ bút vẽ bùa, không thể mảy may nhanh hơn, cũng không thể chậm hơn chút nào. Ở trong hành lang vắng vẻ không người biết, thiếu niên cầm trong tay phong tuyết tiểu trùy, xoay người vẽ bùa, hạ bút trầm ổn, chỉ là thất khiếu chậm rãi đổ máu. Về phần một vị nữ đồng chưa từng gặp mặt, hao phí một tấm phù lục màu vàng, hắn đại khái đã biết giá trị, có đáng giá hay không Trần Bình An chưa từng suy nghĩ tới. Sau chuyện này có đau lòng hay không, thần dữ của Trần Bình An khẳng định sẽ đau lòng, nhưng mà đó là chuyện sau này, đến lúc đó nói sao, cùng lắm thì uống rượu dài buồn cũng được mà. Một tấm dương khí thiêu đăng phù vẽ trên giấy bùa màu vàng đã thành. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.